Chương 1674, Quỷ cơ. Một trận chiến này là cho đến trước mắt, đặc sắc nhất, QNZ nhất là rung động một trận tranh tài. Phương thần thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cho dù ai QNZ không nghĩ tới, kết quả là lại là kết quả này. Chu Phi Dương một mực chiếm cứ lấy cổ bảng vị trí thứ nhất, thời gian dài như vậy không người dung chuyển. Mà lại bị một cái vạn cổ cảnh đê giai võ giả đánh bại. Thế giới này, quá mức điên cuồng. Có thể tuyên bố kết quả sao? Phương thần thở hổn hển, dò hỏi. Trọng tài theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng tuyên bố kết quả. Phương thần vì thế lần thi đấu đệ nhất, đồng thời cũng là cổ bảng đệ nhất. Tin tức này sau khi ra ngoài, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nói đùa cái gì liền Chu Phi Dương đều không phải là hắn đối thủ, những người khác càng không phải là. Chu Phi Dương thu hồi hồng anh thương, loạn choạng đi xuống đài diễn võ. Trận chiến này hắn thụ thương không nhẹ, cờ ơn nờ trị liệu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Quỷ Long Môn Chu mở miệng. Chu lão quái, ngươi Chu gia thế mà ẩn giấu đi lợi hại như vậy thế hệ trẻ tuổi. Quỷ Long Môn chủ đạo, ta Quỷ Long Môn quỷ cơ, có chút ngựa tay, muốn khiêu chiến hắn. Quỷ Long Môn Chu vừa dứt lời, quỷ cơ thân hình lóe lên, đi tới đài diễn võ bên trên. Chu gia tộc trưởng có chút không vui, Quỷ Long Môn tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phương thần vừa mới cùng Chu Phi Dương kịch chiến, không nên tái chiến. Quỷ Long Môn Chu, ngươi cũng nhìn thấy Phương thần vừa mới cùng Chu Phi Dương một trận chiến, cờ ơn nờ tính dưỡng. Chu gia tộc trưởng cười nói. Quỷ Long Môn Chu âm dương quái khí nói ra, Chu lão quái, ta Quỷ Long Môn lần này đến đây, chủ yếu liền là cùng quý tộc luận bản, ngươi dạng này ngăn cản. Pha y chăng quá không cho ta Quỷ Long Môn mặt mũi. Quỷ Long Môn là dụng ý gì? Chu gia đám người tự nhiên phi thường tin tưởng. Lúc này Chu Phi Dương cùng Phương Thần vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Hai người đều có khác biệt trình độ thụ thương. Lúc này, Quỷ Long Môn Chu đưa ra thế hệ trẻ tuổi đệ tử luận bàn. Hán dụng tâm chi hiểm ác, không phải bàn cãi. Quỷ Long Môn Chu, ta nhìn luận bàn cũng không cần phải A Chu gia tộc trưởng cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Quỷ Long Môn Chu sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. A nói như vậy, Chu gia cũng không cho ta Quỷ Long Môn mặt mũi, chuẩn bị cùng chúng ta triệt để quyết liệt sao? Quỷ Long Môn Chu quá nghiêm trọng. A chúng ta Chu gia thế hệ trẻ tuổi vừa mới kinh lịch thi đấu, tiêu hao rất lớn, không cách nào cùng các ngươi Quỷ Long Môn luận bàn. Chu gia tộc trưởng trầm giọng nói. Không đợi Quỷ Long Môn Chu nói chuyện, đài diễn võ bên trên quỷ cơ, tiểu đối phương thần triển khai công kích. Âm âm quỷ cơ trên thân hiện ra tử sắc quang mang. Hai tay của hắn huy động ở giữa, cho người ta một loại mê hoặc cảm giác. Càn khôn trận pháp. Phương thần bố trí ra càn khôn trận pháp, đem quỷ cơ vây ở trong đó. Hô hô vừa mới cùng Chu Phi Dương một trận chiến, tiêu hao quá lớn. Bất quá duy trì càn khôn trận pháp không có vấn đề gì. Phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia tàn khốc. Quỷ Long Môn muốn thừa dịp chính mình thụ thương, diệt trừ chính mình. Vậy mình QNZ không cần thiết lưu thủ. Nghĩ tới đây, Phương thần hít sâu một hơi, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Chất lỏng màu vàng nóng hiện ra đến, trong nháy mắt bị Phương thần thân thể hấp thu. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, nhanh chân bước vào càn khôn trận pháp bên trong. Thời không sách. Phương thần thân hình lấp lóe, thi triển ra thời không sách. Hưu thân thể của hắn, phảng phất một đạo huyễn ảnh đồng dạng, không ngừng xuyên thẳng qua tại trong trận pháp. Muốn chết. Quỷ cơ cười lạnh, triển khai điên cuồng phản công. Ẩn nấp trong hư không Phương thần, thử nghiệm thôi động quy tắc nhân hình. Ông bám vào thời không chân ý bên trên quy tắc nhân hình, bị Phương thần từ từ dẫn đạo đến tinh nhận kiếm bên trong. Lập tức, tinh nhận kiếm lực lượng, trở nên vô cùng cường đại. Cũng chính là lúc này, Phương thần bắt lấy quỷ cơ một lần sai lầm, thi triển ra hỏa ma kiếm thuật. Hiệu cao trăm trượng hỏa ma, mang theo bạo tạc lực lượng, đạp về quỷ cơ. Quỷ cơ xem thường. Hai tay kết lấy khác biệt phát ấn, hào quang màu tím phun trào. Đi chết đi. Quỷ cơ thi triển ra đòn sát thủ, tại trước người của nàng, hào quang màu tím ngưng tụ ra một cái tử sắc viên cầu. Tại hỏa ma sẽ đến thời điểm, tử sắc viên cầu đống nhiên đụng vào hỏa ma trên thân. TTT tử sắc viên cầu bên trong, ẩn chứa cường đại ăn mòn chi lực, xâm nhập hỏa ma thể nội, tan rã lư a cha y ma thân thể. Giết. Phương thần đôi mắt tinh hồng. Khống chế cao trăm trượng hỏa ma. Đông nhiên một kiếm bổ ra. Tinh nhận kiếm bên trên, hiện ra quy tắc nhân hình, mênh mông lực lượng, cuốn tới. Quỷ cơ cười lạnh, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Hai tay của nàng, một cái cầm tinh nhận kiếm. Coi là có được bực này trận pháp, liền có thể vạn cổ cảnh vô địch sao, thật sự là buồn cười. Quỷ cơ dễ cợt thân tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên ra sắc mặt của nàng đại biến. Toàn tức, nàng nghẹn ngào kêu to. Không quỷ cơ kinh hãi phát hiện, hai tay của mình, thế mà bị tinh nhận kiếm trong nháy mắt cắt lạc. Mà chính mình nhưng không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Đó là cái gì quỷ cơ hai tay bị chặt, miệng vết thương bám vào tối tăm mở mịt khí tức, trong nháy mắt xâm nhập toàn thân của nàng. Không quỷ cơ điên cuồng đại hống, liều mạng dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Quy tắc nhân hình quá mức cường đại, quỷ cơ căn bản là không có cách ngăn cản. Âm ầm càn khôn trận pháp phát huy, không ngừng công kích tới quỷ cơ. Ngoại giới, trên đài hội nghị, nghe được quỷ cơ tiếng kêu thảm thiết, Quỷ Long Môn Chu sắc mặt âm trầm, muốn xuất thủ. Nhưng là, bị Chu gia tộc trưởng ngăn trở. Quỷ Long Môn Chu, người tốt xấu cũng là một cái thần nhân, chẳng lẽ muốn tự hạ thân phận nhúng tay vạn cổ cảnh võ giả chiến đấu sao? Chu gia tộc trưởng cười lạnh. Hừ, ta không tin quỷ cơ sẽ bị tiểu tử này đánh bại. Quỷ Long Môn Chủ kiến hình, sắc mặt biến đổi thoáng cái, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không có xuất thủ. Ánh mắt mọi người, đều nhìn chằm chằm càn khôn trận pháp. Theo thời gian trôi qua, càn khôn trận pháp bên trong thanh âm, từ từ biến mất. Mà càn khôn trận pháp, cũng là từ từ tán loạn. Khi tất cả người nhìn thấy đài diễn võ bên trên tình huống thời điểm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái đó là quỷ cơ thi thể Chu gia con em trợn mắt hốt mồm, Quỷ Long Môn đệ tử kiệt xuất nhất quỷ cơ, thế mà bị phương thần cho chém giết. Đây cũng quá mãnh liệt, ta vừa mới đánh bại Chu Phi Dương, lại mang thương chém giết quỷ cơ. Quanh trên đài hội nghị, Quỷ Long Môn Chu Phi thường tức giận. Hắn quanh thân, hiện ra kinh khủng thần lực. Thân hình lóe lên, liền tới đến đài chủ tịch, cùng lúc đó, Chu gia tộc trưởng cũng tới, ngăn trở Quỷ Long Môn Chu thân hình. Chu lão quái, kẻ này giết ta Quỷ Long Môn đệ tử, ta nếu không đem hắn đánh chết, như thế nào cho Quỷ Long Môn bàn giao? Quỷ Long Môn Chu trợn mắt nói. Chu gia tộc trưởng không chút nào lùi bước, thật sự là buồn cười, võ giả ở giữa luận bàn, bản thân đao kiếm không có mắt. Như vẫn lạc người là phương thần, ngươi Quỷ Long Môn sẽ đem quỷ cơ kêu đi ra sao? Đối mặt Chu gia tộc trưởng chất vấn, Quỷ Long Môn Chu có chút nói không ra lời. Chu lão quái, ngươi làm thật muốn bao che kẻ này sao? Quỷ Long Môn Chu không nguyện ý cùng Chu gia tộc trưởng dây dưa, uy hiếp nói. Chu gia tộc trưởng gật đầu. Ngươi sẽ hối hận. Quỷ Long Môn Chu âm trầm cười lạnh, toàn tức nói, ngươi ngu muội, sẽ để cho ngươi Chu gia triệt để chôn vùi trong tay ngươi. Quỷ Long Môn Chu đây là tại cùng Chu gia tuyên chiến. Thật coi ta Chu gia chả lẽ lại sợ ngươi? Chu gia tộc trưởng QNZ nổi giận. Hắn Chu gia dù sao cũng là một phương thế lực, Quỷ Long Môn đây là trần trụi khiêu khích. Nếu ngươi Quỷ Long Môn tuyên chiến, ta Chu gia tiếp lấy là được. Nhưng muốn để chúng ta giao ra phương thần, không có khả năng. Chu gia tộc trưởng nói y Chu gia trong thành trì, bầu không khí phi thường ngưng trọng. Mà tại hư không tầng mây bên trong, Hàn Long Linh Vương híp mắt, nhìn phía dưới. Có ta ở đây, muốn động huynh đệ của ta? Hàn Long Linh Vương cười lạnh. Quỷ Long Môn Chu mặc dù là thánh quang giáo người, nhưng hắn là thiên thần, căn bản không sợ. Trong nháy mắt, phía dưới dương cung bạc kiếm. Hai phe nhân mã đều đang chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào phương thần trong lỗ thai. Phương lão đệ, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Nghe được đạo thanh âm này, phương thần trên mặt lộ ra nụ cười. Quỷ Long Môn phải gặp thai hương. Hàn Long Linh Vương thực lực, hắn nhưng là tận mắt thấy qua. Thần nhân cùng thiên thần ở giữa, có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Nhìn xem vênh váo hung hăng Quỷ Long Môn Chu, phương thần cảm giác buồn cười. Phách lối đi, ngươi cũng chỉ có ngần ấy thời gian khoa trương. Phương thần thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại truyền vào đám người trong lỗ thai. Quỷ Long Môn Chu đống nhiên quay đầu nhìn về phía phương thần. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thế nhảy rồi chứ? Diệt đi Chu gia, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Phương thần cười hắc hắc, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Quỷ Long Môn Chu. Ngớ ngẩn, ta nếu là ngươi, cút nhanh lên hồi Quỷ Long Môn.